Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2139, đánh cược. Tại lão quý cái này cần đến rất nhiều tình báo, còn nghe ngóng băng phong cốc bên trong một chút bí văn. Tại cái này băng phong cốc muốn ra ngoài độ khó không lớn. Rất nhiều người lại không nghĩ ra ngoài, ngược lại nghĩ đến lưu lại. Bởi vì băng tâm tinh rất đáng tiền, tại tam trọng thiên rất nguy hiểm, không cẩn thận liền hội mất mạng, có thể tại băng phong cốc an ổn ổn kiếm thần thạch. Bọn hắn như thế nào lại ra ngoài mạo hiểm? Tại băng phong cốc có rất nhiều kiếm băng tâm tinh cơ hội. Đánh cược liền là phương thức tốt nhất, bất quá đánh cược cũng sẽ có nguy hiểm, một cái không tốt thất bại đến táng ra bại sản. Băng tâm tinh là có thể đổi, tỉ như Lục Ly cầm thiên biến đỉnh ra ngoài đoán chừng thay đổi vạn băng tâm tinh đều không có độ khó. Dù nói thế nào thiên biến đỉnh thế nhưng là một kiện cường đại bí bảo. Nhưng Lục Ly sẽ không đi đổi, phía dưới bên trong người, rất nhiều người đều chọn đánh cược cái này một con đường. Không qua lại đi sẽ đem quần đều thua không còn, trên người bảo vật toàn bộ ấn xong. Thậm chí còn có người chết tại sân quyết đấu bên trên. Đem mệnh đều cho thua không còn. Tu La lão nhân là một cái dị số. Tu La lão nhân ngay từ đầu đem chính mình chiến lược áp chế ở tam kiếp chi cảnh. Hắn lấy ra chính mình một kiện bảo vật đổi 500 băng tâm tinh. Sau đó đi đánh cược. Thắng liền mấy trận trực tiếp cuốn đi hơn 1 vạn băng tâm tinh rời đi băng phong cốc. Tiếp tục đào đi. Tiền vốn quá ít, đi đánh cược không có ý nghĩa, coi như gấp 10 tỷ lệ đặt cược cũng mới 50 mai. Đi lên đánh một trận khẳng định sẽ bị người chú ý. Đến lúc đó nghĩ thắng tựu không dễ dàng như vậy, tỷ lệ đặt cược cũng sẽ hạ xuống. Ba người tiếp tục khai quật băng tâm tinh, ba người cũng không vội. Tại cái này băng phong cốc bên trong ở lại 1-2 tháng. Có thể nhiều làm quen một chút tam trọng thiên tình huống. Lão quý nói lời, để trong ba người lòng có chút ít nặng nề. Tìm một cái đại đế hỗ trợ đừng nói ba người. Cũng đừng nói Tu La lão nhân. Coi như Doãn Nhược Lan đều không có tư cách này đi tìm đại đế hỗ trợ a. Ân đi trước tìm xem Tu La lão nhân, giống như tìm không thấy hắn. Liền đi Đoạn Kiếm Sơn tìm Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan. Giống như các nàng đều không có cách nào. Việc này cũng có chút khó làm. Lục Ly nội tâm thì thào một tiếng. Chân mày cau lại. Đoạn Kiếm Sơn tại Lẫm Đông Đại Lục. Mặc dù Lẫm Đông Đại Lục ngay tại Tử Dương Đại Lục bên cạnh, nhưng cũng là tại một cái khác Đại Lục phía trên. Đi Lẫm Đông Đại Lục, vậy hắn chẳng khác nào lượn quanh một đoạn rất xa con đường. Vạn nhất Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan đều không có cách nào, hắn tự một chuyến tay không? Không đúng, Doãn gia đã tại Đoạn Kiếm Sơn, tại Lẫm Đông Đại Lục ở bên trên. Kia nàng muốn đi Nhị Trọng Thiên cũng hẳn là muốn theo Tử Dương Đại Lục đi thôi. Doãn Nhược Lan có thể tùy ý đi Nhị Trọng Thiên, kia nàng khẳng định có nàng thủ đoạn, đi tìm nàng cùng Doãn Thanh Ti, nói không chừng lại có biện pháp. Ân, cứ như vậy quyết định. Lục Ly nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm, tại băng phong cốc ở 1-2 tháng, tận khả năng biết rõ ràng tam trọng thiên tình huống, sau đó rời đi nơi này, đi tìm Tu La lão nhân, giống như tìm không thấy, hoặc là tìm đã tới chưa biện pháp. Tự lên đường đi Đoạn Kiếm Sơn, Lục Ly đem kế hoạch cáo chi Cam Lâm hai người. Cái sau nghe xong đôi mắt sáng lên, thiên tài bảng đệ nhất nhân, Doãn Thanh Ti, thực lực bọn hắn đều là nhìn thấy. Tứ kiếp chi cảnh, đều có thể cùng Vân Suy Tuyết chiến đấu lâu như vậy. Đã xuất sinh tam trọng thiên đại gia tộc, vậy khẳng định sẽ biện pháp. Đưa bọn hắn đi Phi Hỏa Đại Lục hẳn là độ khó không lớn a. Ba người nhiệt tình 10 phần. Tiếp tục tìm kiếm băng tâm tinh. Tại trong hầm mỏ đằng đẳng chuyển mười mấy ngày. Ngày đêm không dừng lại. lại chỉ là đào được hơn 20 mai băng tâm tinh. Tăng thêm trước đó hết thảy mới 30 mai. Được rồi, ra ngoài đi, đi đánh cược. Lục Ly lắc đầu, dạng này đào xuống đi quá chậm, mà lại hiện tại bọn hắn đã ở lòng đất mấy vạn dặm. Giống như xuống chút nữa vạn nhất tao ngộ cường giả đem ba người cho lừa giết nữa nha, ba người đi. Ra quạng mỏ về tới một mình ở sơn động, Lục Ly ngã đầu tự ngủ, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi sân quyết đấu, nghỉ ngơi một ngày, ba người tinh thần tỏa sáng, trực tiếp đi một cái đại thành lâu đài bên trong, cái này thành bảo liền là sân quyết đấu, cũng là băng phong cốc náo nhiệt nhất địa phương, tòa thành có hai người quân sĩ, nhưng không có phản ứng ba người. Ba người đi thẳng vào, phát hiện bên trong có một cái truyền tống môn. Ba người bước vào, sau khi đi vào, thoáng cái xuất hiện tại một cái kỳ dị trong tiểu thế giới. Những sự tình này bọn hắn đã theo lão quý kia biết được. Nơi này không chỉ có sân quyết đấu, còn có thương hội, tửu quán, thậm chí còn có thanh lâu. Nơi này chỉ cần có thần thạch cùng băng tâm tinh, đồng dạng cái gì đều có thể mua được. Nơi này là toàn bộ băng phong cốc náo nhiệt nhất địa phương. Đương nhiên, nơi này cũng là Xâm gia người xây dựng. Băng tâm cốc người nhiều nhất thời điểm có mấy chục vạn người. Nhiều người như vậy giống như không cho bọn hắn tìm chút ít việc vui, đều sẽ bước bị điên. Quét mắt một phen, Lục Ly ba người hướng một cái lớn nhất tòa thành đi đến. Nơi đó chính là sân quyết đấu, cũng là tiểu thế giới này bên trong náo nhiệt nhất địa phương. Lúc đầu sân quyết đấu là cho bên trong khổ dịch có tranh chấp giải quyết địa phương, nhưng đằng sau chậm rãi tự biến vị, nơi này biến thành một cái sòng bạc. Đánh bạc là nhất làm cho người nghiện, có thể để người ta một đêm giàu có, cũng có thể là để cho người ta nhiều năm tích lũy một đêm toàn bộ thua sạch. Đi vào sân quyết đấu, Lục Ly phát hiện bên trong phi thường náo nhiệt, ít nhất có mấy ngàn người tại người xem, rất nhiều người đều gào thét, một số người đỏ ngầu cả mắt, hô to, giết chết hắn, giết chết hắn. Lục Ly ba người vừa tiến đến tựu bị giữa sân ở giữa một quang cháo hấp dẫn. Cái này màn hào quang không lớn, chỉ có phương viên 2000 trượng tả hữu. Giờ phút này có hai người ở bên trong ngay tại chém giết. Hai người đều là tam kiếp thiên thần, đều giết đỏ cả mắt, đang liều mạng. Ba vị, muốn cược một cái sao? Một người lặng yên dựa vào tới, cười tủm tỉm nói ra. Tóc đỏ người kia thắng một bồi hai, tóc đen người kia hai chung một. Hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc, đợi lát nữa tửu không có cơ hội đặt cược. Cam Lâm cùng Tần Chiến liếc nhau, hai người cũng hơi kinh ngạc, tóc đỏ người kia rõ ràng sắp thua rồi, đây không phải rõ ràng đưa băng tâm tinh cho bọn hắn sao, đổi lại là ai đều sẽ áp tóc đen người kia à. Không vội, chúng ta xem trước một chút. Lục Ly khoát tay áo, người kia gật đầu nói, kia trễ chút muốn đặt cược, tùy thời có thể dùng tìm ta, sân quyết đấu người đều biết. Chúng ta cửa đảm bảo đền bù. Cái này lão quý ngược lại là nói, sân quyết đấu có một người làm nhà cái, người này còn cùng băng phong cốc một đại nhân vật có quan hệ, nếu không cũng không có tư cách tại cái này làm nhà cái. Người kia rời đi về sau, Lục Ly nhìn lướt qua giữa sân, cười tủm tỉm cùng hai người thấp giọng nói ra, chúng ta đánh cược một keo như thế nào, cái kia tóc đen người muốn bại. Làm sao có thể? Cam Lâm có chút không tin tưởng. Tần Chiến lại như có điều suy nghĩ. Ba người nhìn một lát, màn hào quang bên trong đột nhiên tình thế nghịch chuyển. Người trung niên tóc đen đột nhiên thả ra một loại rất mạnh thần thông, một chiêu liền đem tóc hồng lão giả làm trọng thương. Cam Lâm ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, không minh bạch vì cái gì tình thế nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Lục Ly cười cười giải thích nói, kỳ thật ở trong đó hai người thắng thua cùng bọn hắn là không có quan hệ, bọn hắn ai thắng ai thua Trang gia định đoạt. Trang gia để người nào thắng ai tự thắng. Hiểu không? Thì ra là thế. Cam Lâm cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Rất nhanh nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Hết thảy đều tại Trang gia trong khống chế a. Thắng thua không ở tại chỗ bên trong, mà ở đây bên ngoài a. Đây không phải đánh cược như thế nào đều là thua sao? Cam Lâm sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn thật vất vả đào 30 mai băng tâm tinh thạch. Sẽ không thoáng cái tự chuyển vận đi a, cái này cũng không nhất định. Lục Ly nhún vai một cái nói, trước quan sát một phen, trễ chút ta tự mình ra sân, các ngươi toàn bộ áp ta thắng, mà lại thắng bên trên một hai trận, ta đoán chừng Trang gia sẽ đến tự mình tìm ta nói. Đảo mắt lại là một năm, Tết xuân lập tức sẽ tới, lão yêu sớm chúc mọi người tân xuân vui sướng, vạn sự thuận ý, một năm này viết 300 vạn chữ tả hữu. Không nhiều, cũng không ít, viết sách chuyện này làm 6 năm, ngày qua ngày, năm qua năm, nói không mệt kia là gạt người, thể xác tinh thần đều mệt a. Sở dĩ ăn Tết cái này mấy ngày lão yêu cùng mọi người mời thoáng cái giả. Đương nhiên sẽ không quỵt canh, cái này mấy ngày một ngày hai canh, lần đầu tiên đến mùng 10, một ngày canh 1, 11 khôi phục bình thường đổi mới. Cái này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt thư giãn một tí. Thuận tiện cấu tứ thoáng cái tam trọng thiên kịch bản. Bất diệt bắt đầu viết thời điểm. Lão yêu đã quyết định tam trọng thiên. Nơi này là nhất hùng vĩ chiến trường. Một đoạn này kịch bản cũng là bất diệt đặc sắc nhất thiên chương. Lão yêu sẽ cố gắng viết xong một chút. Đa tạ mọi người cho tới nay duy trì. Cúi đầu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.